Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Sakura chỉ điểm. Sakura, xin vì ta cố lên nha, nhìn ta đem hắn đánh thành đầu heo. Uzumaki Naruto kêu to, sau đó, hắn liền bị Hyuga Neji đánh thành đầu heo. Nếu như không phải tiếp xuống cửu vĩ chakra sông mở huyệt đạo, hắn tranh tài liền trực tiếp như vậy kết thúc. Bất quá, cái này cũng không thể nói là Uzumaki Naruto mượn cửu vĩ lực lượng mưu lợi gian lận. Haruno Sakura từ nàng chủ nhân Ngưu Khôi nơi đó hiểu được rất nhiều trước kia không biết sự tình. Cùng tri thức, nhất là Ngưu Khôi nói với nàng qua cần thiết phải chú ý nhân vật. Ngưu Khôi đều có phi thường kỹ càng giới thiệu, trong đó tự nhiên cũng bao quát cái này Uzumaki Naruto, cho nên Haruno Sakura cũng biết Uzumaki Naruto mặc dù làm Kyuubi Jinchuriki có cửu vĩ cái này siêu cấp nguồn năng lượng, nhưng là cái này cửu vĩ đối với hắn mà nói kỳ thật cũng là gánh vác. Nếu như không có cửu vĩ quấy nhiễu, Uzumaki Naruto chakra khống chế càng thêm thuận tiện, cơ sở thực lực tuyệt đối là hiện tại gấp bội. Đối với ninja tới nói, chakra lượng liền là quý báu nhất tài phú, mà Uzumaki Naruto tự thân khống chế chakra năng lực cũng vô cùng mạnh. Cho dù có cửu vĩ liên lụy, hắn cũng cùng Sasuke đồng thời hoàn thành leo cây huấn luyện. Nếu như không có cửu vĩ liên lụy, chakra năng lực khống chế đạt được bình thường thi triển, như vậy tuyệt đại đa số nhẫn thuật đối với hắn mà nói đều sẽ phi thường nhẹ nhõm. Bởi vì biết những này, cho nên Haruno Sakura cũng sẽ không vì vậy mà đối Uzumaki Naruto bằng vào cửu vĩ lực lượng chiến thắng mà sinh ra cái gì khinh bỉ ý tứ. Hắc hắc, Sakura, nhìn thấy biểu hiện của ta đi, ta lợi hại a. Uzumaki Naruto xông lên khán đài về sau, một mặt hưng phấn đối Haruno Sakura huyền diệu, bị đánh thành đầu heo, kém chút thua trận, bằng vào tiểu thông minh đạt được thắng lợi, ngươi bây giờ nói lời như vậy là ở đâu ra tự tin? Uể oải tựa ở trên lan can, nghiêng đầu gặp Naruto cái kia dáng vẻ hưng phấn, theo thói quen. Haruno Sakura thuận miệng mở miệng đả kích đến. Ngô, lập tức, Naruto thật giống như quả bóng xì hơi, yên tĩnh xuống dưới, không biết vì cái gì. Nhìn Naruto dạng này, Haruno Sakura có chút tức giận, suy nghĩ kỹ một chút, có chút cùng loại với nhìn thấy có được núi vàng, nhưng lại không biết dùng như thế nào đồ đần. Lại nói, căn cứ chủ nhân nói, lúc này Naruto đã cùng Jiraiya tu hành một tháng, kết quả đến bây giờ còn không có học sẽ sử dụng cửu vĩ chakra sao? Haruno Sakura mang theo không thích nghĩ đến, tam nhẫn, nguyên bản còn là thần tượng của ta đâu, kết quả cũng liền loại trình độ này. Haruno Sakura tại là quá khứ mình cạn nhận biết mà cảm thấy sinh khí, loại trình độ này ninja lại bị nàng đi qua xem làm thần tượng, cũng không biết Sunet đại nhân là không phải cũng như thế không đáng tin cậy. Nếu như nói tam nhẫn là thần tượng, như vậy Sunet đối với ta mà nói liền là thần tượng bên trong thần tượng. Hy vọng có thể đáng tin cậy một điểm đi. Không phải ta thật sự là quá vì chính mình cảm giác không đáng giá. Haruno Sakura nghĩ đến, gặp Uzumaki Naruto còn tại cái kia thất lạc lấy, nhịn không được mở miệng muốn chỉ điểm vài câu. Naruto, ngươi biết trong cơ thể ngươi có một cỗ lực lượng khác đi. Cái kia cửu vĩ lực lượng, Haruno Sakura nói. A, Sakura, làm sao ngươi biết? Naruto ngạc nhiên đến, ta khế ước thông linh thú biết rất nhiều chuyện, sau đó hắn nói cho ta biết. Ta liền biết rất nhiều, những này không cần ngươi hỏi nhiều. Tiếp tục trả lời vấn đề của ta, đã ngươi biết cửu vĩ lực lượng, vì cái gì không học khống chế nó? Haruno Sakura nói, ta, ta không khống chế được. Nó lúc linh lúc mất linh. Không phải ta muốn để nó xuất hiện. Nó liền xuất hiện. Uzumaki Naruto ủy khuất nói. Đừng nói giỡn. Cửu vĩ liền phong ấn tại trong cơ thể của ngươi. Ngươi nếu như đã làm dùng đến nhiều lần. Như vậy cảm giác nó rất nhẹ nhàng. Ngươi phong ấn nếu như đã buông lỏng. Lại không có người cho ngươi lại thực hiện phong ấn. Làm sao có thể liền cảm giác không thấy. Haruno Sakura nói xong. Bắt lấy Uzumaki Naruto thủ đoạn. Chakra vận chuyển. Hướng về Naruto phần bụng phong ấn thăm dò. Một tia tà ác cuồng bạo chakra bị xúc động. Muốn quấn lên đến. Bất quá Haruno Sakura cái kia bị hoàn toàn ma hóa chakra cũng không phải ăn chay. Cái kia cửu vĩ chakra coi như rất mạnh. Cũng vẻn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Nàng trực tiếp liền khống chế mình chakra cho cái kia tơ cửu vĩ chakra bắn ra. Sau đó rút ra, còn nói mình không cảm ứng được. Ta đều có thể nhẹ nhàng như vậy chạm đến. Ngươi làm sao có thể cảm giác không đến. Haruno Sakura buông ra Uzumaki Naruto thủ đoạn. Chất vấn nói, Sakura, thế nhưng, ngươi không biết. Cái kia yêu hồ lực lượng, vô cùng dọa người, Uzumaki Naruto nóng nảy làm lấy giải thích, khoa tay múa chân, muốn biểu thị cái kia cửu vĩ chakra đến cỡ nào dọa người. A, ngươi đang sợ, Haruno Sakura bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, quên đi, về sau chính ngươi nhìn xem xử lý đi, sợ hãi loại vật này người khác nói cơ bản không có tác dụng quá lớn. Ta cũng không tâm tư làm cho ngươi cái gì tâm lý phụ đạo. Làm trải qua tuyệt vọng ngươi. Đồng thời lúc trước đại sát đặc sát một lần về sau. Hoàn toàn giải khai khúc mắc ngươi. Haruno Sakura có thể phi thường tự tin mà nói. Nàng đối tâm lý phương diện có phi thường khắc sâu lý giải. Bất quá, cảm tạ ta đi. Hiện tại ta tâm tình so trước kia tốt hơn nhiều. Cuối cùng ta vẫn là cùng ngươi nói một chút đi. Nếu như ngươi có thể khống chế cửu vĩ lực lượng, không tiếp tục để cỗ này tiết lộ ra ngoài lực lượng trở thành ngươi liên lụy. Như vậy ngươi thực lực bản thân đem vững vàng đạt tới Chunin bình quân trình độ. Thậm chí là tinh anh Chunin trình độ. Đúng, ngươi bây giờ cũng có thể triệu hoán thông linh thú đi. Tăng thêm ngươi thông linh thú. Ngươi đều có thể cùng tuyệt đại đa số Jonin một trận chiến. Haruno Sakura nói ra, thật, thật sao? Uzumaki Naruto không thể tin hỏi. Haruno Sakura không có trả lời. Nàng không nhịn được khoát tay áo. Quay người rời đi, lưu Uzumaki Naruto tại nguyên chỗ thần sắc xoắn suýt. Ánh mắt ngu ngơ, suy nghĩ miên man, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.